Giả hôn nhược thi an hiên, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng, để Trần đi ra ngoài, người đàn ông chó nói gì? Khương Ngọc Doanh đương nhiên không có khả năng tia, ẩn trụi đi ra, nhưng trước mắt quả thật cũng không có biện pháp nào khác có thể lấy được quần áo, chỉ có thể không để ý mặt mũi tiếp tục dỗ dành anh. Cô mở lại khe cửa, thò đầu ra, cúi mặt lấy lòng. Tổng giám đốc Lâm, Lâm Thần Khuynh. Thần Khuynh, Khuynh Khuynh, Khuynh, từng câu tê dại, cô thể không tự chính mình nôn ra. Người đàn ông trên ghế sofa ngược lại phảng phất như không nghe thấy gì cả, vểnh chân thành thơi uống trà. Bộ dáng thiếu đánh kia, hận không thể kéo ra đánh một trận. Người đàn ông chó, tôi ra lệnh cho anh biết đâu là thức thời. Một lúc sau, người nào đó vẫn không nhúc nhích, Khương Ngọc Doanh cắn cắn môi, dỗ dành tiểu năng trên tay, hờn dỗi nói. Ông xã, hôn chồng, hôn chồng, hôn hôn chồng, anh có thể lấy quần áo cho bảo bối Doanh Doanh xinh đẹp thiện lương đáng yêu hào phóng của anh không? Hôn chồng điếc, mắt đầy nước trà trong tay, cũng không trả lời một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Khương Ngọc Doanh, uống đi, cô trợn trắng mắt, một ánh mắt, cẩu nam nhân ta xem ngươi có thể khiêng bao lâu ta đêm nay liền cùng ngươi chết đi cùng. Hướng về phía sau lưng anh vẫn gọi, chồng, chồng, chồng. Chồng, bán buôn không cần tiền, cô càng kêu càng chân chu, ngón chân trắng nõn gãi cửa. Chồng, em lạnh, cũng không biết là cô nói quá phiền phức hay là cái khác. Lần này Lâm Thần Khuynh có phản ứng, anh buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, ngay khi Khương Ngọc Doanh cho rằng anh xoay người muốn nói chuyện với cô, ai ngờ anh một tay cầm túi đi về phía trước. Khương Ngọc Doanh, có chán không, trốn đi à, người đàn ông chó. Anh thực sự làm điều đó. Anh sẽ chết với một bộ quần áo chứ? Hả? Anh sẽ chết chứ? Quên đi, chị không cầu ai, chị tự cứu mình. Khương Ngọc Doanh thấy anh đi xa, lặng lẽ mở cửa phòng tắm, chân trần từ bên trong chạy ra, lộ tuyến cô lên kế hoạch là xuyên qua phòng khách sau đó đi ngang qua phòng ngủ, cuối cùng đến phòng thay đồ. Chỉ là còn chưa tới phòng ngủ đã gặp phải tình huống bất ngờ. Lâm Thần Khuynh ôm quần áo thay giặt từ phòng thay đồ đi ra, không bao lâu đi tới phòng khách, gặp Khương Ngọc Doanh đột nhiên chạy ra. Bốn mắt nhìn nhau, cô ấy nhìn anh nhìn cô ấy, Khương Ngọc Doanh dùng ngón chân nghĩ cũng không nghĩ tới anh lại bất thình lình xuất hiện, mà cô không mặc gì cả, đúng vậy, cái gì, cũng không mặc. Sửng sốt vài giây sau, tiếng thét chói tai vang lên. À, Khương Ngọc Doanh hai tay che chở phía trên. Giật mình lại cảm thấy không đúng, đồng loạt bảo vệ phía dưới, đỏ mặt nói. Anh vô sỉ, lưu manh, nhìn kìa, xem cái gì kìa, một phen đụng phải Lâm Thần Khuynh. Chỉ có thể nói đêm nay cô gặp xui xẻo, lúc đụng phải anh không biết bị vấp ngã một chút, thân thể nhào về phía trước. Lâm Thần nghiêng về phía cô gần nhất, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đưa tay ôm lấy người khác, sau đó bởi vì quán tính hai người cùng nhau ngã xuống đất. Anh đang ở dưới, Khương Ngọc Doanh ở trên, thật trùng hợp, môi cô dán lên môi anh, cảm giác ấm áp vừa chạm vào, Khương Ngọc Doanh hóa đá ngay tại chỗ. Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đã làm gì, cô khẽ rít lên, đèn trong phòng là đèn điều khiển bằng âm thanh, sẽ căn cứ vào âm thanh khác nhau tự động điều chỉnh độ sáng và màu sắc. Sau khi Khương Ngọc Doanh phát ra tiếng kêu giống như mèo con, ánh đèn tự động biến thành ấm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mờ mịt chiếu vào trong phòng mông lung, giống như là một lớp xa xa mờ mịt, nhiệt độ bốn phía dần dần cao, trên mặt Khương Ngọc Doanh một mảnh đỏ bừng, cực kỳ giống quả táo đỏ thấu. Còn người mở to, mi mắt run rẩy, sự ấm áp trên môi càng thêm trầm trọng, nàng muốn há miệng nói cái gì đó, nhưng hơi khẽ động, tiếng hí nhẹ lại truyền đến. Lần này không phải của cô ấy, là Lâm Thần Khuynh. Hàng lông mày kiếm của người đàn ông hơi nhíu lại, trên gương mặt trong trẻo hiện lên một tia khác thường, giống như là do đột nhiên gây áp lực ngắn ngủi hô hấp không thông, đầu ngón tay sứ phủ lên bờ vai trắng nõn của cô, thanh tuyến cực lạnh nói. Cô còn định nằm sấp trên người tôi bao lâu? Khương Ngọc Doanh, anh nghĩ tôi muốn nằm sấp. Lâm Thần Khuynh, cánh tay tôi đều bị đè tê dại. Phản ứng đầu tiên của Khương Ngọc Doanh là, cẩu nam nhân cũng quá kém, thể lực này không được. Phản ứng thứ hai là, ý anh là sao? Đổ lỗi cho cô ấy mập, Khương Ngọc Doanh đứng dậy, mơ u bàn tay dùng sức lau miệng, cho anh ánh mắt ghét bỏ. Giây tiếp theo, lung tung che chắn đi vào phòng ngủ. Cửa phòng đóng phanh lại, nghe Lâm Thần Khuynh nói. Quần áo còn muốn hay không? Muốn không? Muốn một cái rắm, thật mất mặt quá mà. Khương Ngọc Doanh khóa trái cửa lại, chạy nhảy lên giường chui vào trong chăn, răng cắn ngón tay không tiếng động thét chói tai. A hát, a hát, cô ấy được nhìn thấy ánh sáng. Cô ấy không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa. Cô ấy có một danh tiếng anh hùng. Ước chừng trốn trong chăn 10 phút, cuối cùng thật sự không thở nổi. Cô mới chậm rãi từ trong chăn bỏ ra, chăn vừa trượt đến môi, bất thình lình nhìn thấy đầu giường đứng một người. Người nọ trong tay xách đồ lót của cô, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô. Mặc không, Khương Ngọc Doanh đưa tay đoạt lấy nội y trong tay Lâm Thần Khuynh, trong nháy mắt giấu vào trong chăn, ngẩng cằm lên hỏi. Anh làm sao vào được? Lâm Thần nghiêng đầu ngón tay ôm lấy móc chìa khóa nhẹ nhàng lắc lắc. Khương Ngọc Doanh nhíu mày đoạt lấy chìa khóa, một tay nắm lấy chăn, một ngón tay nói. Đi ra ngoài, Lâm Thần Khuynh vào là đưa quần áo cho cô vốn cũng không có ý định ở lại bao lâu. Lúc xoay người rời đi tầm mắt từ trên mặt cô trượt lên áo ngủ. Lâm phu nhân thích trang sức đối với kim cương càng có tình cảm đặc biệt. Mỹ danh chỉ có kim cương hoa lệ mới có thể phối với cô. Cho nên phụ kiện quần áo bà mặc phần lớn là khảm kim cương, hoặc lớn hay nhỏ, phong cách tạo hình khác nhau. Bộ đồ ngủ ren màu hồng này cũng được trang trí với hơn một chục viên kim cương, tạo thành một cánh hoa. Đừng nói, thoạt nhìn, thật đúng là rất chói mắt. Còn người Lâm Thần Khuynh khi liếc được những viên kim cương kia nhịn không được híp lại, khóe miệng nhếch lên cười yếu ớt như có như không, thích kim cương như vậy, sao không khảm trên người. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, anh bỗng nhiên thoáng nhìn thấy bàn chân ngọc trắng nõn nhô ra từ dưới chăn, da thịt trên mặt bàn chân hơn tuyết, món chân. Anh nhìn kỹ, móng tay chân phải của cô thật đúng là có kim cương. Lắc lư đến mức người lộn xộn, Lâm Thần Khuynh lại một lần nữa chứng kiến sở thích đặc thù của Lâm phu nhân, nhìn không được giật khóe miệng, cho cô một nụ cười thâm ý, Khương Ngọc Doanh ngáp vừa vặn nghênh đón nụ cười của anh. Không, nụ cười của anh ta có nghĩa là gì? Là cười dáng người cô không tốt, tỷ lệ không đúng. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu nam nhân anh nhìn sạch tôi, anh còn bày ra bộ biểu tình khó nói hết này. Anh thật sự là hỗn đàn. Khương Ngọc Doanh vừa định giơ nắm đấm lên, tập trung nhìn, thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống. Bên trong gen của nàng khi nào treo cúc tay áo của người đàn ông chó. Diễm, Lâm Thần Khuynh anh đứng lại cho ta. Lâm Thần Khuynh đâu phải là người nghe lời. Anh nói ra ngoài liền đi ra ngoài. Anh nói đứng lại thì đứng lại. Anh làm bộ như không nghe thấy. Tiếp tục nhấc chân đi. Khương Ngọc Doanh hận, xấu hổ đỏ mặt nhắc nhở. Bên trong, quần L, ót. Tôi không dám hứng thú với quần L, ót của cô. Lâm Thần Khuynh cũng không quay đầu lại nói. Treo cúc áo của cô lên. Lâm phu nhân muốn chạm xứ cũng tìm một lý do cao minh một chút. Chạm xứ, chạm vào một cái búa. Nhân loại không thể cùng chó câu thông, Khương Ngọc Doanh giòn tan cũng không nói lời nào, quấn chăn từ trên giường nhảy xuống, ba bước hai bước đuổi theo anh, duỗi thẳng tay kéo. Kéo ba lần mới kéo được, khoảnh khắc nắm chặt lòng bàn tay, cô thở dài một hơi, rốt cục cũng lấy được. Lúc xoay người trở về quên mình quấn chăn, chân trái dẫm chân phải dẫm chăn cuốn chăn, chồng lên nhau, cô lại ngã xuống. Lần này nhào vào lưng Lâm Thần Khuynh, Lâm Thần Khuynh lại trở thành miếng đệm thịt, khoảnh khắc miệng Khương Ngọc Doanh đụng phải, anh đưa tay đẩy mặt cô ra, đôi mắt lạnh lùng nói. Đụng xứ nghiện rồi, Khương Ngọc Doanh cô thật sự cho rằng tôi không thể làm gì cô sao, cho phép tôi nhắc nhở cô chúng ta là vợ chồng. Khương Ngọc Doanh hoàn hồn lại, chợt lóe mắt hỏi ngược lại. Cho nên thì sao, Lâm Thần Khuynh, tôi không ngại thực hiện quyền làm chồng, anh một tay giữ chặt vòng eo cô. Đôi chân cong lên qua chăn đụng vào chân cô, yết hầu lăn lộn, môi khẽ mím, đôi mắt cong lên, ánh mắt giống như mang theo móc. Khương Ngọc Doanh thật lâu sau tìm lại thanh âm của mình. Sung, xúc động là ma quỷ. Anh bình tĩnh, đừng quên, chúng ta có thỏa thuận trước hôn nhân, ai vi phạm hợp đồng trả cho đối phương 4 tỷ. Cô vốn tưởng rằng nói những ý nghĩ dục dịch có thể xua tan đàn ông chó, ai ngờ đuôi lông mày anh nhướng lên. Hai người trong khoảnh khắc thay đổi vị trí. Cô ấy xuống, anh ta lên đó, sau đó thở ơ nói. 4 tỷ, tôi cũng trả tiền, nào bắt đầu. Cho nên, Lâm phu nhân bà là muốn thực hiện nghĩa vụ thân là thê tử sao? Khương Ngọc Doanh đỏ mặt chạy trối chết, mơ mộng cả đêm, nửa đêm tỉnh lại miệng khô, lúc đứng dậy đi uống nước nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Cô kinh ngạc nghĩ, Lâm Thần Khuynh có bệnh đi, hơn nửa đêm tắm rửa. Lúc uống nước xong trở về nằm, cửa phòng tắm mở ra, cô liếc mắt một cái nhìn thấy người đàn ông quấn khăn tắm đi ra, tóc treo nước, giọt nước từ trên mặt tinh tế của anh chảy xuống, dọc theo yết hầu gợi cảm trượt xuống trước người. Nam nhân dáng người cường tráng, cơ ngực mạnh mẽ, cơ bụng mê người, mỗi một chỗ đều giống như tác phẩm quỷ phủ thần công. Còn có dây người cá, phảng phất như mang theo móc câu, móc đến mắt Khương Ngọc Doanh không thể rời, ngay cả hô hấp cũng quên. Cô cảm thấy như thể cô đang cháy, nóng ở đâu, rất cần hàng hỏa thần khí. Một giây sau, thần khí hạ hỏa đến, Lâm Thần Khuynh ngừng lau tóc, khăn mặt trong tay nhẹ nhàng ném lên đầu Khương Ngọc Doanh. Không có một tia nhiệt độ nói. Lâm phu nhân, lau nước miếng, cũng nhắc nhở cô, tiền phạt vi phạm hợp đồng là 4 tỷ. Khương Ngọc Doanh kéo khăn mặt xuống, lại ném lại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có ý gì? Lâm Thần Khuynh, cô không trả nổi. Khương Ngọc Doanh, tất cả cảnh tượng xinh đẹp tựa như bong bóng bị chọc thùng. Khương Ngọc Doanh không cam lòng yếu thế nói. Lâm Thần Khuynh anh chờ đấy, không phải là 4 tỷ sao? Một ngày nào cô bà kiếm được 4 tỷ cho anh ta xem. Đến gần cửa phòng ngủ, Lâm Thần Khuynh gọi người lại. Cho cô một cơ hội. Khương Ngọc Doanh dừng bước, xoay người, trừng mắt nói. Tôi, không, muốn, nữ chính của, giai nhân xinh đẹp. Lâm Thần Khuynh đảo nói, nữ chính của, giai nhân xinh đẹp, thật hay giả, người đàn ông chó sẽ không được tốt như vậy. Cô nhướng mày, điều kiện, Lâm Thần Khuynh không biết từ khi nào đã quên áo ngủ. Vừa thắt dây đai vừa đi tới, mí mắt nhấc lên, từ trên xuống dưới đánh giá cô một cái. Khương Ngọc Doanh hai tay che trước ngực, cẩn thận nói. Lâm Thần Khuynh tôi là người rất có nguyên tắc, anh đừng trông cậy vào quy tắc ngầm mà tôi sẽ vì nhân vật mà đáp ứng anh. Mẹ kiếp, anh đứng lại, đứng đó nói chuyện đừng nhúc nhích. Lâm Thần Khuynh từng bước tới gần, cuối cùng đem người đặt lên tường, đầu ngón tay lướt qua cằm cô. Tôi là người rất có nguyên tắc. Cái gì, muốn ức hiếp cô đến nỗi để cô gọi tôi một tiếng ba ba. Ba ba này trong từ ba ba kim chủ, ý chỉ người chuyên đi bao nuôi các cô gái trong làng giải trí, cách chương.